Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2545, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Lâm Bạch đạp trên phi kiếm trở về Hắc Sơn bộ lạc thời điểm, đúng lúc trông thấy hôm qua cùng hắn tỷ võ Vinh Tuyền cùng vị kia nữ tử áo trắng mang theo một đám võ giả đi ra Hắc Sơn sơn mạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vinh Tuyền trong miệng còn không ngừng oán giận, hừ hừ, đại tế tư đều đã dặn đi dặn lại, nói đêm xuống không thể tiến vào Hắc Sơn sơn mạch, cái kia Đông Phương Bạch còn như vậy không biết sống chết. Thậm chí còn đưa đi tuổi trẻ thiếu nữ cho hắn thị tẩm, hắn thế mà còn là phái đi ra rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, lần này tốt cũng không biết thi thể của hắn sẽ ở Hắc Sơn sơn mạch địa phương nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vinh Tuyền không ngừng thấp giọng nói ra, ở bên cạnh hắn nữ tử áo trắng, thì mặt không thay đổi nói ra. Vinh Tuyền, người tốt nhất cầu nguyện người này vô sự, bằng không mà nói, một vị tàn kiếm bộ lạc Hắc Kiếm Đường võ giả chết tại chúng ta Hắc Sơn bộ lạc, ngươi cũng đã biết tàn kiếm bộ lạc sẽ có bao lớn lửa giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vinh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Cái này mắc mớ gì đến chúng ta, là cái kia Đông Phương Bạch chính mình không biết sống chết, chẳng lẽ cái này còn oán ta Hắc Sơn bộ lạc. Nữ tử áo trắng nghe thấy lời này, trong lòng cũng là có chút đồng ý, dù sao Hắc Sơn bộ lạc đã dặn đi dặn lại, là Lâm Bạch chính mình muốn chạy ra đi, bây giờ chết tại bên ngoài, cũng không có quan hệ gì với Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xuất hiện tại trước mặt mọi người, vừa cười vừa nói. Chư vị sớm như vậy liền muốn ra ngoài, là muốn ra ngoài hái thuốc sao? Lâm Bạch cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch y nữ tử kia cùng Vinh Tuyền nghe thấy thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên phi kiếm đứng đấy Lâm Bạch, sắc mặt bọn họ trong một chớp mắt chấn động vô cùng, trong mắt kém chút đều bay ra ngoài. Bạch y nữ tử kia nhất trước lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói. Ngươi còn sống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vinh Tuyền thì là giật mình nói, ngươi là người hay quỷ, Lâm Bạch cười nói, ta tự nhiên còn sống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu chư vị muốn ra ngoài hái thuốc vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Tại hạ tại Hắc Sơn sơn mạch còn có một ít chuyện muốn làm, liền muốn ở thêm mấy ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, nữ tử áo trắng nói ra, Đông Phương huynh xin cứ tự nhiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch khẽ gật đầu, phi kiếm lóe lên, thẳng đến Phong Nguyệt Cư mà đi. Trở lại Phong Nguyệt Cư, Lâm Bạch nhìn thấy thiếu nữ kia đã không có ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cũng không có đi quản, ngồi tại trên lầu 2 trong nhã các, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp từ trong túi chữ vật sẽ từ cái kia trong động đá vôi lấy được quyển gia cửu đem ra. Mở ra xem xét, quyển gia cửu dài ước chừng 1 mét, trên đó có lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại quyển gia cửu một bên, phía trên dùng cổ văn viết 5 cái chữ lớn. Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Lâm Bạch nhíu mày tỉ mỉ đọc xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đem quyển gia cửu phía trên tất cả văn tự đọc xong về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia trước nay chưa có vẻ mừng như điên. Thứ này lại có thể là tu luyện phân thân chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đọc xong tất sau đó, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này quyển gia cửu phía trên. Tam Nguyên Quy Nhất Quyết chính là một loại tu luyện phân thân chi thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải biết, vô luận là tại Man Cổ Đại Lục hay là linh giới võ giả, muốn tu luyện phân thân, đều nhất định muốn tìm tới thiên địa linh thai, mà lại bồi dưỡng nhiều năm sau đó, mới có thể trở thành phân thân. Mà bây giờ Lâm Bạch lấy được trên quyển gia cửu pháp quyết, lại không cần dùng thiên địa linh thai, mà chỉ dùng của mình huyết cốt liền có thể ngưng tụ ra một cái phân thân đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dựa theo, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết, phía trên giới thiệu, mỗi một võ giả có thể luyện chế 2 cái phân thân, tăng thêm bản tôn, liền coi như là 3 người, đây cũng là. Tam nguyên quy nhất quyết, bên trong tam nguyên, mà, tam nguyên quy nhất quyết, bên trong, quy nhất chính là chỉ hai cái phân thân cùng bản tôn hợp làm một thể, sau đó, bản tôn đem có thể vận dụng phân thân sở học bất kỳ vật gì, lực lượng càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng thiên địa linh thai ngưng tụ ra phân thân một dạng, phân thân chết rồi, bản tôn tối đa cũng chính là trọng thương. Mà bản tôn nếu là chết rồi, thì hai cái phân thân đồng thời hủy diệt. Dựa theo cái này quyển gia cửu phía trên ghi chép, đã từng có một cái võ giả ngưng tụ ra hai cái phân thân, mà tại một lần hắn cùng cửu nhân đại chiến thời điểm, hai cái phân thân trở về, dung hợp một thể, sau đó, lực lượng bạo tăng, thậm chí vượt qua ba cái cảnh giới đem cửu địch chém giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Công pháp này vậy mà như thế bất phàm. Lâm Bạch hai mắt lóe ra vẻ vui thích, đem quyển gia cửu phía trên mỗi một chữ đều từ đầu chí cuối ghi chép trong đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhớ kỹ về sau, Lâm Bạch lại kiểm tra cặn kẽ mấy lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Mà vào thời khắc này, Phong Nguyệt Cư bên ngoài lại truyền đến Thôi Khánh thanh âm. Đông Phương huynh đệ, ngươi ở đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng thu hồi quyển gia cừu, dương mắt nhìn về phía ngoài phòng. Góc truyện audio.com. Tùy theo, Lâm Bạch đi tới, mở ra môn hộ, nhìn thấy Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo, còn có Vinh Tuyền cùng Bạch Y nữ tử kia, còn có đêm qua qua đây hầu hạ Lâm Bạch cái kia một thiếu nữ, đều xuất hiện ở cửa ra vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhìn thấy Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo đám người trên mặt đều là tràn đầy giật mình cùng kinh hãi. Lâm Bạch cười nói, Thôi Khánh đại tế tư, không biết có gì muốn làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi Khánh mấy bước tiến lên, cẩn thận ngắm nghía Lâm Bạch hồi lâu, kinh ngạc nói ra. Đông Phương huynh đệ, đêm qua ngươi có phải hay không rời đi Phong Nguyệt Cư, đi Hắc Sơn Sơn Mạch? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi Khánh kinh ngạc nói. Vậy ngươi làm sao sống được? Ở trong Hắc Sơn Sơn Mạch, nhưng phàm là đêm xuống ra ngoài võ giả, vô luận tu vi cao thấp, ngày thứ hai đều sẽ chết thảm ở trong Hắc Sơn Sơn Mạch, toàn thân máu tươi bị rút khô, so như thây khô. Ngươi làm sao sẽ không có việc gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ta cũng rất tò mò, ta đêm qua sau khi ra ngoài, có vẻ như không có gặp phải cái gì ly kỳ sự tình a. Đêm qua ta nguyên bản trong phòng bế quan tu luyện, thế nhưng là bên tai truyền đến cái kia cổ quái gầm rú thanh âm, đích thực là để cho người ta rất phiền lòng, thế là ta không nhịn được liền đi ra đi thăm dò nhìn một phen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là ta sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Hắc Sơn Sơn Mạch chính là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, ta căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, vô luận đi về phía trước bao lâu, đều cảm giác tựa như là tại nguyên chỗ đảo quanh một dạng. Ta cứ như vậy đi loạn lấy, đi thẳng đến Hừng Đông, lúc này mới tìm tới phương hướng, về tới Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch như vậy nói. Cái này, Thôi Khánh đại tế tư hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút cổ quái, quay đầu nhìn về phía Phương Đức Hạo cùng Vinh Tuyền bọn người, trên mặt có chút vẻ không hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, bất quá đêm qua ta ra ngoài, từ cái kia cổ quái gầm rú thanh âm bên trong có vẻ như nghe thấy được ta truy sát yêu vật kia thanh âm, ta phỏng đoán hắn chỉ sợ cũng trốn ở Hắc Sơn bộ lạc chung quanh nơi nào đó chữa thương. Cho nên tại hạ khả năng còn nhiều hơn quấy rầy mấy ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nói với Thôi Khánh. Thôi Khánh cười nói, cái này không sao, Đông Phương huynh đệ nguyện ý ở bao lâu đều có thể, chỉ là xin mời Đông Phương huynh đệ ngày sau trong đêm hay là không nên đi ra ngoài cho thỏa đáng, nếu là ngươi có cái gì sơ suất chúng ta cũng không có biện pháp đối Tàn Kiếm bộ lạc bàn giao a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó, Thôi Khánh lại thăm dò tính chất chụp vào bộ Lâm Bạch mà nói, thế nhưng là Lâm Bạch tư duy kín đáo, không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com. Đến mức cái kia trong cái khe huyết ma, Lâm Bạch càng là không nói tới một chữ. Hỏi thêm mấy câu, Thôi Khánh nhìn thấy Lâm Bạch trả lời không chê vào đâu được, liền như vậy coi như thôi, tùy theo rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.